Thần ma hệ thống, chương 575, chiến phượng tiểu đội, 2, góc truyện audio.com, vì sao còn chưa công chiếm được, trong hai mắt Đinh Mị chớp động vẻ băng hàn, nhìn chằm chằm một tâm phúc của mình tên Vương Vũ Giai lạnh lùng chất vấn. Vương Vũ Giai là một nữ nhân cao chừng 1m70 tướng mạo bình thường, tóc dài xõa vai, trên mặt nổi nhiều mụn, dáng người cao lớn. Nàng là đệ nhất cao thủ dưới trướng Đinh Mị, cấp bậc cường hóa lên tới 45 cấp, sức chiến đấu hết sức kinh người. Trong cuối thời không phải là mỹ nữ thì mới là cao thủ. Càng nhiều nữ tính cao thủ dáng người cao lớn tướng mạo bình thường như Vương Vũ Giai. Nữ tính cao thủ bên cạnh Nhạc Trọng ngoại trừ Kỳ Thanh Vũ, đại đa số đều nhờ hắn dùng thật nhiều tài nguyên bồi dưỡng mới có được. Chỉ cần có được thật nhiều tài nguyên nuôi cấy, một người thường cũng có thể trở thành cao thủ. Đương nhiên cao thủ dùng tài nguyên bồi dưỡng nếu muốn chống lại cao thủ một đường khổ chiến như Nhạc Trọng trưởng thành, sức chiến đấu giữa song phương chênh lệch cực kỳ khổng lồ. Lúc này thân thể Vương Vũ Giai run run, sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Đinh Mị thận cẩn thận nói. Bang chủ, hỏa lực của bọn họ rất mãnh liệt, nếu như muốn tiến công tỉ muội thương vong quá lớn. Vẻ mặt Đinh Mị băng xương đứng dậy, bất kể như thế nào phải mau chóng chiếm lĩnh biệt thự kia. Nhạc Trọng không phải nhân vật đơn giản, một khi bị hắn hồi phục lại kết cục của chúng ta đều cực kỳ thê thảm. Phải tranh thủ trước khi hắn kịp phản ứng phải chiếm lĩnh biệt thự, bắt lấy nữ nhân cùng cha mẹ của hắn, như vậy chúng ta mới có thể tiến thì công mà lui thì thủ. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu như thất bại sẽ không còn cơ hội. Bỏ đi, vẫn do tôi tự thân ra tay tốt lắm. Đinh Mị nguyên lai còn muốn bảo tồn một ít thực lực ứng phó cuộc chiến phía sau. Nhưng Vương Vũ Giai ở trong thời gian ngắn không thể công phá phòng ngự trong biệt thự, nàng liền ngồi không yên. Trong lòng Vương Vũ Giai cả kinh trực tiếp xin xung phong. Bang chủ cho tôi thêm một lần cơ hội, lần này tôi sẽ tận hết sức công hãm biệt thự. Hai mắt Đinh Mị chớp động quang mang, lạnh lùng nói. Không được, tôi phải mau chóng chiếm lĩnh biệt thự, đi tụ họp chiến phượng lại cho tôi. Dạ, trong lòng Vương Vũ Giai dùng mình cung kính đáp. Chiến phượng chính là lực lượng trung tâm của thải phượng bang, do 10 nữ nhân cực mạnh tạo thành. Mỗi người đã cường hóa vượt 40 cấp, kỹ năng tam cấp đã cường hóa 3 lượt. Đồng thời còn có 2 tiến hóa giả thức tỉnh thiên tài trong vạn người mới có được sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là lực lượng mạnh nhất của thải phượng bang, Vương Vũ Giai cũng là một thành viên trong chiến phượng tiểu đội. Lúc trước Đinh Mị lấy toàn bộ võ trang, dân cư cùng lương thực trong tay giao cho Nhạc Trọng. Nhưng 10 nữ nhân của chiến phượng tiểu đội thì nàng đem ẩn giấu đi. Muốn che giấu đại bộ đội không dễ, nhưng che giấu một tiểu đội thì thật dễ dàng. 10 nữ nhân mặc bì giáp biến dị thú nhị giai, đôi mắt sắc bén, tay cầm lang nha bổng ám ma đao lẳng lặng đứng bên người Đinh Mị, thân thể tản ra cỗ khí lạnh thấu xương. Các nàng cũng không phải những nữ nhân co đầu rút cổ sau lưng nam nhân chờ chiều chuộng, mà là tinh nhuệ chiến sĩ chém giết từ trong núi thây biển máu mà đi ra. Mỗi người đều không kém cao thủ nam giới dưới trướng Nhạc Trọng. Đinh Mị mặc một thân quần áo bó sát đem dáng người nóng bỏng toàn bộ bại lộ ra, nàng nhìn 10 cao thủ chiến phượng tiểu đội lạnh. Góc truyện audio.com, giọng nói, mục tiêu bắt sống nữ nhân cùng cha mẹ của Nhạc Trọng. Những người khác giết chết không tha, Đinh Mị vừa dứt lời hai mắt chợt lóe hàn quang, vung tay, nhanh như mũi tên nhọn hướng chỗ biệt thự Nhạc Trọng đang ở bắn tới. 10 nữ nhân chiến phượng tiểu đội cũng theo sát phía sau Đinh Mị chạy về hướng biệt thự. Do chiến phượng tiểu đội xuất lĩnh, 70 thân tín trong thải phượng bang cũng đều cầm vũ khí trong tay, hướng biệt thự phát động tiến công. Nhóm thân tín thải phượng bang trong cuối thời đều là những nữ nhân trải qua cuộc sống thập phần thê thảm. Sau khi được thải phượng bang thu dụng trải qua huấn luyện khó khăn gian khổ, mỗi người đều có được ý chí chiến đấu rất mạnh, không thua kém gì chiến sĩ tinh nhuệ doanh dưới trướng Nhạc Trọng. Đúng lúc này bên trong biệt thự tiếng súng không ngừng vang lên, mưa đạn kim loại vọt tới chiến sĩ thải phượng bang. Những khẩu súng máy hạng nặng lẫn nhẹ cùng nhau nổ vang, đem đám thân tín thải phượng bang áp chế cơ hồ không thể ngóc đầu, từng người bị từ đạn xỏ xuyên qua té trên mặt đất phát ra tiếng rên thống khổ. Ngoại trừ súng máy pháo cối sắp xếp trong biệt thự cũng điên cuồng nổ vang, đem đạn pháo oanh thẳng lên đám người của thải phượng bang. Dưới lửa đạn bao trùm oanh kích từng tên bang chúng thải phượng bang trực tiếp bị tạc thành 4-5 mảnh. Chiến trường là địa phương tàn khốc nhất, ở trong này vô luận là nữ nhân, người già, hay là trẻ con, đạn pháo cùng viên đạn cũng không hề có mắt, sẽ tiêu diệt hết thảy địch nhân lao tới trước mặt. Dưới hỏa lực hung mãnh, cho dù bang chúng thải phượng bang anh dũng ương ngạnh nhưng vẫn bị bắn chết hơn 20 người, nơi nơi đều là tiếng rên thê thảm. 10 cao thủ chiến phượng tiểu đội theo Đinh Mị xuất lĩnh điên cuồng xông vào biệt thự, bọn hắn thi triển dị năng tránh né mưa đạn bắn tới. một tiến hóa giả nhanh nhẹn như quỷ mị chớp động trong mưa đạn, chỉ cần không bắn trúng đầu đều bị bì giáp ngăn chặn, thân thể bị trúng đạn nhưng không bị thương, cũng chưa tử vong. Một tiến hóa giả thao túng niệm lực tạo thành niệm lực bích chướng, vô số viên đạn bắn lên bích chướng liền bị dễ dàng ngăn trở. Còn một cường hóa giả có thể điều khiển sắt thép trực tiếp huyễn hóa một tầng sắt thép bao bọc ngoài thân thể, làm những viên đạn đều bắn ngược trở ra, không thể tổn thương nàng mảy may. Một cường hóa giả triệu hoán hệ triệu hồi ra một con gấu trắng cao tới 3 thước, con gấu chắn trước người nàng đem toàn bộ những viên đạn chắn xuống. Ánh mắt đinh mị chớp động xuyên qua trong mưa đạn, nàng liếc mắt nhìn phương xa vung tay, 3 chuôi phi đao bắn ra như điện xạ trực tiếp xỏ xuyên qua cổ 3 gã chiến sĩ giết chết bọn họ. Vương Vũ Gia nhìn chằm chằm phía trước vỗ tay, từng đạo băng chùy trống rỗng xuất hiện giống như hạt mưa bắn tới chiến sĩ của Nhạc Trọng. Bị băng chùy bắn tới, 2 gã chiến sĩ bị bắn trúng yếu hại chết ngay, còn 3 chiến sĩ bị thương, thân thể đều đông cứng lại. 10 tên cường giả chiến phượng tiểu đội quả thật cực kỳ mạnh mẽ, bằng vào dị năng hoàn toàn ngăn cản được hỏa lực của một liên bộ đội mà Nhạc Trọng sắp xếp trong biệt thự. Ngay trong lúc Đinh Mị giết được 7 người chuẩn bị đột nhập vào trong biệt thự, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý khiến nàng dựng đứng tóc gáy. Chỉ thấy bên trong biệt thự, 4 chiếc bộ binh chiến xa giấu trong bụi cỏ đang đem trọng pháo xoay nòng nhắm ngay bên ngoài. Gocchuyenaudio.com, ngoài 4 chiếc bộ binh chiến xa, còn có 8 chiếc xe chở trọng súng máy 2 nòng 14. 5mm nhắm ngay chỗ nàng. Ngay sau đó trọng pháo lẫn trọng súng máy điên cuồng hướng chỗ Đinh Mị cùng chiến phượng tiểu đội phun ra hỏa lực cuồng bạo hung mãnh nhất. Cách chương.